Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cặp kia tràn ngập mị hoặc con mắt, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào phía dưới một cái nữ tính xà nhân đấu vương trên thân. Nàng môi son khẽ mở, âm thanh giống như chim sơn ca véo von, tràn đầy mê người ma lực, "Ê Nguyệt Mị, ngươi có thể tra rõ ràng vị kia Tiêu Lăng đại sư thân phận?" Nguyệt Mị nghe vậy, vội vàng khom lưng hành lễ, cung kính đáp lại. "Trở về nữ vương đại nhân, thuộc hạ đã điều tra tin tường. Vị kia Tiêu Lăng đại sư đến từ Gia Mã đế quốc, sinh ra ở đế quốc biên giới Ô Thản Thành, bây giờ đã tuổi tròn 16 tuổi. Gia tộc của hắn vốn chỉ là một cái bình thường thế lực, vẻn vẹn có vài tên đại đấu sư tọa trấn, nhưng ở Tiêu Lăng đại sư đột nhiên xuất hiện sau, khiến cho gia tộc thế lực cấp tốc khuếch trương, trở thành trong Gia Mã đế quốc không thua tại ba đại gia tộc thế lực. Hơn nửa năm trước, Tiêu Lăng kết thúc bế quan, thành công đột phá tới đấu hoàng cảnh giới. Sau đó không lâu, hắn liền rời đi Gia Mã đế quốc, quay trở về Già Nam học viện. Nghe được Nguyệt Mị hồi báo tin tức, Medusa trong lòng cảm thấy chấn kinh, mặc dù nàng phía trước gặp qua Tiêu Lăng, nhìn ra niên kỷ của hắn cũng không lớn, nhưng không nghĩ đến người này vậy mà trẻ tuổi như vậy, bây giờ liền 17 tuổi đều chưa đầy. Lần trước gặp nhau lúc, cái kia Tiêu Lăng vẫn chỉ là một cái tứ tinh đấu vương, thuật chế thuốc cũng đã đạt đến lục phẩm, không nghĩ tới rời đi xà nhân tộc sau đó không lâu, bế qua một đoạn thời gian, liền để hắn nhất cử đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Nàng hướng Nguyệt Mị ném đi ánh mắt hoài nghi, hỏi: "Ê Nguyệt Mị, ngươi sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa sao?" Nguyệt Mị lập tức khom lưng hành lễ, ngữ khí lo lắng đáp lại: "Nghe nữ vương đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói đùa, đây đều là ta đi qua cẩn thận điều tra xác nhận." Nguyệt Mị ở trong lòng oán thầm nói: "Hệ dạng này thiên tài ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mới đầu ngay cả chính ta cũng không tin, còn tự thân đi hạch thực một phen, mới xác nhận tin tức độ chuẩn xác." Medusa hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau nói: "Hệ trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền lấy được thành tựu như vậy, cái này Tiêu Lăng rõ ràng không phải người bình thường." Medusa trong lòng yên lặng tính toán, vị này Tiêu Lăng tuổi còn trẻ liền đã đưa thân lục phẩm luyện dược sư hàng ngũ, có lẽ hắn có trở thành thất phẩm luyện dược sư khả năng tính chất. Nếu như có thể lần nữa cùng vị kia Tiêu Lăng bắt được liên lạc, cùng hắn bảo trì hảo quan hệ tốt đẹp, có lẽ chờ hắn thuật chế thuốc đột phá thất phẩm sau đó, có thể mời hắn ra tay, luyện chế một cái đan dược thất phẩm hệ thiên hồn dung huyết đan. Cứ việc Medusa đã đột phá tới đấu tông cảnh giới, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng tiềm lực của mình đã chạm đến trần nhà. Nếu như không có trời ban kỳ ngộ, cả đời này chỉ sợ khó mà tại trên tu vi lại có tinh tiến. Hồi tưởng lại mình tại trong mẫu thai thời điểm, xà nhân tộc thực lực còn bạc nhược, sử dụng thai nghén chi đan bất quá là lục phẩm y xà tủy thuế cốt đan. Nếu như có thể vì đời kế tiếp Medusa chuẩn bị càng cao cấp hơn thất phẩm y thiên hồn dung huyết đan, như vậy tiềm lực của nàng tất nhiên có thể siêu việt chính mình, nắm giữ đột phá đấu tôn khả năng. Medusa nhẹ nhàng nâng lên nàng cặp kia tràn ngập trí khôn đôi mắt, nhìn về phía Nguyệt Mị, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định: "Ê Nguyệt Mị, tỉ mỉ chú ý Tiêu Lăng động thái, một khi có cơ hội, liền nếm thử cùng hắn thiết lập liên hệ. Nếu là hắn quay trở về Gia Mã đế quốc, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết." Nguyệt Mị gật đầu đáp ứng, thanh âm bên trong để lộ ra kiên định: "Lê tuân mệnh, nữ vương đại nhân, thuộc hạ biết rõ." Nhưng Tiêu Lăng dù sao cũng là Gia Mã đế quốc người, lại thân cư Già Nam học viện, muốn cùng hắn thiết lập liên hệ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Medusa lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định: "Là chỉ cần đối với ta xà nhân tộc hữu ích, khó khăn lớn hơn nữa cũng muốn vượt khó tiến lên. Nếu có được đến trợ giúp của hắn, ta xà nhân tộc tương lai nhất định đem càng thêm huy hoàng." Nguyệt Mị cung kính đáp lại: "Nghe nữ vương đại nhân nhìn xa trông rộng, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sứ mệnh." Medusa nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quay về thâm thúy vô ngần, nàng chuyển con mắt nhìn về phía bên Hoa Xà Nhi, âm thanh bình tĩnh mà có lực hỏi: "Hệ Hoa Xà Nhi, bản thân bế quan tu luyện đến nay, xung quanh các quốc gia nhưng có dị động, hoặc là hiển lộ ra loại nào không tầm thường dấu hiệu?" Hoa Xà Nhi nghe được Medusa hỏi thăm, vội vàng cung kính đáp: "Trở về nữ vương đại nhân, Gia Mã đế quốc hết thảy như thường, chỉ là theo thường lệ phái mấy vị đấu vương trấn thủ tại tháp cách nhĩ đại sa mạc biên cảnh. Nhưng mà, Mộ Lan đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc cùng Ra Vân đế quốc chi ở giữa, tự hồ có một chút không tầm thường tiếp xúc. Căn cứ vào thuộc hạ điều tra, bọn hắn giống như trong bóng tối đưa ra một số chuyện nào đó, nội dung cụ thể chưa tra ra. Từ hành động của bọn họ đến xem, cái này tuyệt không vẻn vẹn thông thường giao lưu. Medusa hơi hơi nheo lại hai con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc nói, hãy tỉ mỉ lưu ý bọn hắn động tĩnh, tuyệt đối không thể để cho xà nhân tộc lợi ích chịu đến mảy may tổn hại. Nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức tới báo. Hoa xà nhi vội vàng đáp, y là, nữ vương đại nhân, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Vung khẽ ống tay áo, Medusa ra hiệu hoa xà nhi lui ra, sau đó lần nữa lâm vào trong trầm tư. Trầm tư sau một lát, Medusa trong lòng dần dần hiện ra một cái minh xác kế hoạch. Tất nhiên Mộ Lan đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc cùng Ra Vân đế quốc dường như đang âm thầm có mưu đồ, như vậy tại nàng thành công đột phá tới đấu tông sau đó, xà nhân tộc có lẽ có thể tìm kiếm cùng Gia Mã đế quốc hợp tác. Nàng biết rõ, đối với xà nhân tộc tương lai phát triển tới nói, từ bên trong dãy núi ma thú cướp đoạt một mảnh lãnh địa là cực kỳ trọng yếu. Xà nhân tộc thể chất âm u lạnh lẽo, mà tháp cách nhĩ đại sa mà khốc nhiệt cùng khô ráo hoàn cảnh cũng không thích hợp bọn hắn trường kỳ cư trú. So sánh với nhau, Gia Mã đế quốc ma thú sơn mạch khí hậu ướt át, đối với xà nhân tộc tới nói, nơi đó không thể nghi ngờ là một cái lý tưởng nơi ở. Medusa suy nghĩ sâu xa cùng Tử Nghiên ở giữa hữu nghị, cùng với Tiêu Lăng tại nàng đột phá đấu tông trên đường cung cấp không thể thiếu trợ giúp, nàng ý thức được đối với Gia Mã đế quốc khai thác vũ lực áp bách cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một khi bởi vậy tổn hại cùng Tiêu Lăng quan hệ, không chỉ biết ảnh hưởng đến song phương tương lai giao dịch hợp tác, thậm chí có thể dẫn phát xung đột, dẫn đến cùng Tiêu Lăng đối địch, này đối xà nhân tộc tới nói không thể nghi ngờ là bằng thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Mà mình cùng Tiêu Lăng phần quan hệ này, có lẽ có thể trở thành cùng Gia Mã đế quốc thiết lập liên minh cầu nối. Medusa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Gia Mã đế quốc nhân dân mặc dù cùng xà nhân tộc có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng đối mặt ba đại đế quốc uy hiếp tiềm ẩn, tăng thêm xà nhân tộc giao hảo, bọn hắn có lẽ cũng nguyện ý cùng chúng ta xà nhân tộc bắt tay hợp tác. Nếu như có thể thành công kết minh, chúng ta không chỉ có thể nhận được ma thú sơn mạch lãnh thổ, còn có thể tăng cường lẫn nhau sức mạnh, cùng đối kháng ngoại lai xâm lược. Ý niệm tới đây, Medusa trong lòng liền có kế hoạch phương châm, quyết định chờ đợi Tiêu Lăng sau khi trở về, liền điều động sứ giả cùng Gia Mã đế quốc tiến hành tiếp xúc, lấy xác minh đối phương lập trường. Nếu như cái này kế hoạch có thể thực hiện, xà nhân tộc tương lai không thể nghi ngờ sắp mở ra chương mới. Medusa càng là xâm nhập suy xét kế hoạch này, lại càng thấy cho nó khả thi. Vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lướt qua một tia ánh sáng kiên định, trong lòng đã buộc vòng quanh một vòng rậm rạp bản kế hoạch. Tại trong đó thần bí tráng lệ cổ giới, một tòa trang nghiêm hùng vĩ phòng nghị sự sừng sững. Bên trong đại sảnh bầu không khí trầm trọng, cổ tộc đấu thánh các trưởng lão ngồi ngay ngắn vị trí của mỗi người, trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc. Liền tại đây trang trọng thời khắc, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân phá vỡ trầm mặc, cổ Huân Nhi cái kia ưu nhã thân ảnh chậm rãi bước vào đại sảnh. Dáng người của nàng uyển chuyển, khí chất siêu phàm thoát tục, phản phất là từ trong tiên giới nở rộ một đóa tuyệt thế thanh liên. Cổ Huân Nhi trở về, để cho nguyên bản trang nghiêm các trưởng lão nhao nhao lộ ra trấn an nụ cười, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hiền lành cùng vui sướng. Huân Nhi cuối cùng trở về. Một vị tóc bạc hoa râm lão giả, trước tiên lên tiếng, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Vị lão giả này, chính là cổ tộc Ba Tiên Chi một cổ đạo. Lần này lịch luyện trở về, không biết Huân Nhi tại ngoại giới trải qua có thể mở tâm. Phải chăng có cái gì không hài lòng sự tình? Ngay sau đó lên tiếng là một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân, hắn chính là cổ tộc Hắc Yên Quân bên trong Hắc Yên Vương, thực lực đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ cường giả. Cũng là Hắc Yên Quân bên trong thống soái tối cao, gần với tộc trưởng Cổ Nguyên. Cổ Huân Nhi mặt mỉm cười, đầu tiên hướng ngồi ở chủ vị Cổ Nguyên cung kính thi lễ một cái, ê phụ thân. Sau đó lại hướng đang ngồi các trưởng lão khác nhóm dần dần thi lễ. Cảm tạ các trưởng lão quan tâm, Huân Nhi bên ngoài hết thảy thuận lợi, trải qua cũng rất vui vẻ. Cổ Huân Nhi nhẹ giọng trả lời. Nụ cười của nàng giống như ngày xuân bên trong ánh nắng ấm áp, làm người ta trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Ngồi ở ghế đầu cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, trong ánh mắt toát ra tự hào cùng quan tâm, hắn mở miệng nói, "Hề Huân Nhi, tới để cho phụ thân xem thật kỹ một chút ngươi." Nghe được Cổ Nguyên gọi, Cổ Huân Nhi đi lại nhẹ nhàng đi đến Cổ Nguyên bên cạnh. "Lần này trở về, có cái gì chuyện mới mẻ có thể cùng chúng ta chia sẻ?" Cổ Nguyên nhìn mình nữ nhi bảo bối, trên mặt tràn đầy nụ cười, thân thiết hỏi. Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu tự thuật lên nàng tại Tiêu gia cùng Già Nam học viện đủ loại kinh nghiệm, trong nghị sự đại sảnh bầu không khí cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng hài hòa. Chương 170, Cổ Dương. Cổ Hương Nhi cùng trong tộc các trưởng lão trò chuyện trong đại sảnh ôn hòa tiến hành. Các trưởng lão đối với nàng tuổi còn trẻ liền tiếp cận đấu hoàng chi cảnh tu vi khen không dứt miệng. Hương Nhi, thiên phú của ngươi chính xác lạ thường, cổ tộc có hy vọng tại ngươi dẫn dắt phía dưới nâng cao một bước, nói không chừng, Hương Nhi về sau, có thể đúc lại tiên tổ vinh quang. Một vị trưởng lão và ái nói. Không tệ, thành tựu của ngươi không chỉ có là cá nhân vinh dự, cũng là ta cổ tộc kiêu ngạo. Một vị trưởng lão khác cũng đi theo tán thưởng. Lúc này, một mực trầm mặc của Dương trưởng lão chậm rãi mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác thâm trầm. Huân Nhi, tiến bộ của ngươi làm cho người vui mừng. Liên quan tới Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc, ta muốn biết, ngươi là có hay không đã thuận lợi lấy được. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, trả lời đơn giản mà hữu lực, nghe cổ Dương trưởng lão, ta đã thuận lợi đem đà xá cổ đế ngọc nắm bắt tới tay. Bất quá cũng không phải là khai thác cường thủ hào đoạt hoặc ăn cắp thủ đoạn, mà là cùng Tiêu gia thông qua một phen bình đẳng giao lưu, đã đạt thành cùng có lợi giao dịch. Cổ Dương trưởng lão mỉm cười, nụ cười kia tự hồ cất giấu thâm ý. Rất tốt, ngươi làm được rất tốt. Món bảo vật này đối với cổ tộc tầm quan trọng, ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Thủ đoạn cùng trí tuệ của ngươi, thật phi phàm. Lời của hắn mặc dù bình thản, nhưng cái khác trưởng lão lại mơ hồ cảm thấy một tia khác thường. Cổ Dương trưởng lão bình thường không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều tự hồ mang theo mục đích nào đó, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cổ Dương trưởng lão lúc nào cũng mưu tính sâu xa như vậy, e một vị trưởng lão tính thăm dò nói, e sự quan tâm của hắn, lúc nào cũng vừa đúng. Một vị trưởng lão khác nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, Cổ Dương hành vi tuy không trễ khả kích, nhưng đều khiến người cảm giác có chút không thích hợp. Cổ Hương Nhi cũng chú ý tới Cổ Dương trưởng lão trong giọng nói chỗ vi diệu, vị trưởng lão này tự hồ không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá nàng cũng không có qua để ý nhiều, mà là tiếp tục cùng các trưởng lão nói lên bên ngoài một ít chuyện. Cổ tộc các trưởng lão đối với Cổ Dương chú ý cũng không truy đến cùng, có lẽ là bởi vì hắn cho tới nay cũng là đà xá cổ đế ngọc liên quan sự vụ chủ quản, đối với chuyện này lo lắng lộ ra chuyện đương nhiên. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Cổ Dương trưởng lão đối với cái này nhiệm vụ quan trọng chuyên chú, bất quá là hắn chỗ chức trách biểu hiện. Dù sao, tại cái này lấy trung thành cùng vinh dự làm hòn đá tảng tộc đàn bên trong, không có ai sẽ dễ dàng hoài nghi một vị nguyên lão thân phận cùng trung thành. Cổ Dương xem như cổ tộc thành viên nòng cốt một trong, địa vị của hắn cùng có độ tin cậy dường như là chân thật đáng tin. Tại sự yên lặng này biểu tượng phía dưới, ai cũng không có nghĩ đến, nước yên tĩnh dưới mặt có thể cất giấu sâu không thấy đáy mạch nước ngầm. Tại cổ tộc các trưởng lão chủ đề nóng có liên quan đà xá cổ đế ngọc hạng mục công việc lúc, Cổ Huân Nhi ánh mắt không tự chủ được trôi hướng phụ thân Cổ Nguyên. Trong ánh mắt kia ẩn chứa vội vàng chi tình, chỉ có Cổ Nguyên có thể chuẩn xác giải đọc. Cổ Nguyên cảm nhận được nữ nhi ánh mắt, trong lòng hơi động một chút, lập tức hiểu rồi ám hiệu của nàng. Huân Nhi, tu vi của ngươi tinh tiến, vi phụ cảm giác sâu sắc vui mừng. Cổ Nguyên âm thanh trong chúng nhân vang lên, phá vỡ trưởng lão lời tán dương, nhưng ở ngươi truy cầu cảnh giới cao hơn đồng thời, cũng không cần không để mắt đến gia tộc truyền thừa. Phụ thân dạy bảo, Huân Nhi ghi nhớ trong lòng. Cổ Huân Nhi cung kính trả lời. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, tiếp đó xoay đầu lại, trên mặt không có chút rung động nào, ngữ khí nhẹ nhàng mà đối với tại chỗ các trưởng lão nói, nghe các vị trưởng lão, liên quan tới đà xá cổ đế ngọc thảo luận, chúng ta không ngại ngày khác lại tiếp tục. Hôm nay ta cùng với nữ nhi gặp lại, muốn cùng nàng trong âm thầm thật tốt tâm sự, bởi vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước. Các trưởng lão lẫn nhau đối mặt, tự hồ có chút kinh ngạc, đang chuẩn bị đưa ra nghi vấn, nhưng Cổ Nguyên cũng không cho bọn hắn cơ hội, hắn quả quyết mà tiếp tục nói, "Ê mời mọi người rời đi trước, ta cùng Huân Nhi có chút việc tư cần tại trong hoàn cảnh yên tĩnh nói chuyện." Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên liền một phát bắt được Cổ Huân Nhi cổ tay, quanh thân đấu khí phun trào, không gian tại dưới chân bọn hắn hơi hơi vặn vẹo. Đang lúc mọi người trong ánh mắt Cổ Nguyên cùng Cổ Huân Nhi hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt phá toái không gian, biến mất ở trong đại sảnh. Cổ Dương trưởng lão mắt thấy hai người rời đi, cau mày, trong lòng tuy có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng biết rõ Cổ Nguyên thực lực phi phàm, không phải hắn có thế dễ dàng ước đoán. Cân nhắc đến thân phận của mình cùng lập tức nơi, hắn cũng không biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc, chỉ là hơi dừng lại sau, cũng yên lặng lui ra ngoài. Tại cổ tộc một chỗ ẩn nấp trong tiểu viện, bốn phía tràn ngập nhẹ nhàng tiên vụ. Kỳ hoa dị thảo cạnh tương nở rộ, tản ra mùi thơm mê người. Tinh xảo đình đài lầu cắt xen vào nhau tinh tế, róc rách dòng suối vần quanh ở giữa, tiếng nước thanh thúy êm tai. Toàn bộ tiểu viện giống như nhân gian tiên cảnh, tràn đầy một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Không gian hơi hơi ba động, phản phất bị vô hình lực đạo xé rách, một vết nứt lặng yên xuất hiện. Tại trong kẽ hở này, Cổ Nguyên cùng Cổ Huân Nhi thân ảnh dần dần rõ ràng, phản phất đạp phá hư không mà đến tiên nhân. Sự xuất hiện của bọn hắn không mang theo một tia khói lửa, nhưng lại tràn đầy chấn nhiếp nhân tâm uy nghi. Cổ Nguyên khí chất trầm ổn như núi, mỗi một bước bước ra đều tựa như ẩn chứa trong thiên địa chí lý. Cổ Huân Nhi thì giống như tiên tử dưới trăng, phiêu dật xuất trần, nàng mỗi một lần hô hấp đều cùng khu nhà nhỏ này linh hoạt kỳ ảo khí tức hòa là một thể. Theo vết nứt không gian khép lại, Cổ Nguyên ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Cổ Huân Nhi, âm thanh tràn ngập tò mò, dò hỏi: "Kệ Huân Nhi, đến tột cùng là chuyện gì nhường ngươi vội vàng như vậy, muốn cùng vi phụ đơn độc giao lưu?" Cổ Huân Nhi cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi từ trong ngực lấy ra đà xá cổ đế ngọc, đưa về phía Cổ Nguyên, ngữ khí êm ái nói: "Phụ thân, cái này đà xá cổ đế ngọc là ta cùng với Tiêu gia chỗ trao đổi phải. Bọn hắn điều kiện trao đổi là một bộ đấu thánh di hài cùng một phần chín cấp ma thú tinh huyết. Ta sau một phen cân nhắc sau, liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn." Cổ Nguyên vẫy tay, đà xá cổ đế ngọc liền đơn giản dễ dàng mà rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hơi hơi dùng sức nắm chặt, thế nhưng khối ngọc bội kiên cố dị thường, không có để lại bất cứ dấu vết gì, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đi qua thử lần này, Cổ Nguyên tin chắc cái này đà xá cổ đế ngọc không giống là mộ. Do dự thật lâu, Cổ Nguyên cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Để lựa chọn của ngươi là chính xác, đà xá cổ đế ngọc giá trị tại trong tay chúng ta viễn siêu những tư nguyên này, như là đã cùng Tiêu gia đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta tự nhiên tuân thủ lời hứa." Nghe được Cổ Nguyên lời nói, Cổ Huân Nhi trên mặt lộ ra trấn an nụ cười. Nàng nguyên bản lo lắng trong gia tộc trưởng lão hội đối với lần giao dịch này có dị nghị, bởi vậy mới trước tiên đến tìm phụ thân thương nghị. Không đợi Cổ Huân Nhi mở miệng, Cổ Nguyên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, nói tiếp: "Kể bất quá, ngươi nhất thiết phải biết rõ, đấu thánh di hài cùng chín cấp ma thú tinh huyết, đây đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Bây giờ Tiêu tộc đã không bằng trước kia, không có cùng cổ tộc bình đẳng giao dịch tư cách. Nếu chuyện này truyền đến các trưởng lão khác trong tai, bọn hắn có thể sẽ bởi vì tài nguyên trân quý cùng với đối với Tiêu gia thái độ, đối với chuyện này nắm giữ ý kiến phản đối." Chương 171, đột phá đấu tông. Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra một tia không dễ dàng phát giác sầu lo: "Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ lần giao dịch này sao? Thế nhưng là nữ nhi đã đáp ứng Tiêu gia." Cổ Nguyên ôn hòa vỗ vỗ Cổ Huân Nhi bả vai, an ủi: "Ệ Huân Nhi, không cần quá lo nghĩ. Tất nhiên vi phụ đã đồng ý quyết định của ngươi, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta nhất thiết phải suy nghĩ tỉ mỉ ở trong đó lợi và hại." Hắn đi đến đình đài biên giới, nhìn chăm chú suối nước róc rách chảy xuôi, trầm tư một hồi sau, xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu: "Ệ Huân Nhi, ta nghe nói cái này đà xá cổ đế ngọc giao dịch, tự hồ cũng không phải là vẻn vẹn cùng Tiêu gia liên quan, mà là cùng ngươi nâng lên Tiêu Lăng có liên quan a. Ngươi có phải hay không đối với hắn?" Cổ Huân Nhi nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hai tay không tự chủ xoay dảo lấy góc áo, có vẻ hơi co quắp: "Lê phụ thân, đây đúng là cùng Tiêu gia giao dịch. Là Tiêu gia đem đà xá cổ đế ngọc giao cho Tiêu Lăng, tiếp đó hắn mới cùng ta tiến hành giao dịch." Cổ Nguyên khe khẽ hừ một tiếng, hỏi tiếp: "Lê Huân Nhi, ngươi thành thật nói cho phụ thân, ngươi có phải hay không ưa thích cái kia gọi Tiêu Lăng tiểu tử?" Cổ Huân Nhi cúi đầu xuống, âm thanh cơ hồ không thấp có thể nghe: "Lê phụ thân, ta chẳng qua là cảm thấy hắn cùng với chúng khác biệt, hơn nữa hắn quả thật có đáng tin cậy chỗ." Cổ Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi tâm tình phức tạp. Chính mình gấp trăm lần nữ nhi, giống như hòn ngọc quý trên tay trân quý, bây giờ nhưng phải vì một cái nam tử mà tâm sự nặng nề. Trong lòng âm thầm thở dài, nhớ tới trước kia đem Huân Nhi đưa đi Tiêu gia, hy vọng nàng có thể có cái mỹ hảo tuổi thơ hồi ức, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chạy không khỏi vỏng tình. Cổ Nguyên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu là cái kia Tiêu Lăng đúng như Huân Nhi nói tới, là cái đáng tin cậy người còn tốt, hắn cái này làm cha, lại có thể nào trơ mắt nhìn xem nữ nhi bị thương tổn. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nhu hòa, Cổ Nguyên hai tay khoanh ở trước ngực, chậm rãi nói: "Ta cũng có chỗ nghe ngóng, cái kia Tiêu Lăng tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đấu hoàng cảnh giới, chính xác không phải tầm thường. Ta sẽ ở hắn đi tới Trung Châu lúc, đối với hắn tiến hành một phen khảo sát. Nếu như hắn có thể để cho ta hài lòng, ta không chỉ sẽ lấy ra đấu thánh di hài cùng cửu giai ma thú tinh huyết xem như giao dịch thẻ đánh bạc, còn có thể ngoài định mức đưa tặng hắn một chút trân quý tài nguyên tu luyện. Dù sao, cái này quan hệ đến nữ nhi của ta chung thân hạnh phúc, ta nhất thiết phải thận trọng cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng mà, nếu như hắn không thể đạt đến kỳ vọng của ta, hoặc hắn phẩm tính, thực lực không đủ để xứng với nữ nhi bảo bối của ta, như vậy ta cũng sẽ không do dự, thu hồi lời hứa của ta, đồng thời khai thác tất yếu phương sách. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi bởi vì một không đáng giá người mà chịu đến cảm tình tranh chấp. Cổ Hương Nhi nghe phụ thân kiểu nói này, trong lòng đã khẩn trương lại là chờ mong, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, kiên định nói, ê phụ thân, ta tin tưởng Tiêu Lăng sẽ không để cho ngài thất vọng. Tại Cổ Hương Nhi ở sâu trong nội tâm, đối với Tiêu Lăng tín nhiệm không thể phá vỡ. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng trưởng thành, Tiêu Lăng đối với nàng tình cảm, sớm đã giống như người nhà giống như thâm hậu, phần kia độc nhất vô nhị chân thành tha thiết, là nàng không cần ngôn ngữ liền có thể cảm giác ấm áp. Cổ Hương Nhi một đường chứng kiến Tiêu Lăng trưởng thành, hắn cái kia không sờn lòng tinh thần cùng trác tuyệt trí tuệ, là hắn không ngừng siêu việt bản thân tốt nhất chứng minh. Cứ việc sinh ra ở Ô Thản Thành dạng này một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ, Tiêu Lăng mỗi một lần đột phá, mỗi một lần siêu việt, đều hiện ra hắn lạ thường tài hoa, để cho Cổ Hương Nhi đối với hắn sức mạnh tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tin tưởng vững chắc, dù cho đối mặt phụ thân khảo nghiệm nghiêm trọng, Tiêu Lăng cũng có thể bằng vào hắn chân thực mới có thể cùng ý chí kiên định, giành được phụ thân tán thành. Tiêu Lăng từng hướng nàng hứa hẹn, hắn không chỉ có muốn đi ra Ô Thản Thành, càng phải đứng tại đấu khí đại lục chi đỉnh, trở thành ghi tên sử sách cường giả. Cổ Nguyên nhìn xem nữ nhi vừa ngượng ngùng lại kiên định bộ dáng, trong lòng đã có thêm vài phần biết rõ, hắn khẽ cười nói, "Ghê tốt a, vậy thì chờ hắn đi tới Trung Châu, xem hắn biểu hiện như thế nào mới quyết định." Lúc này, gió nhẹ lướt qua, thổi lên hai người tay áo, trong tiểu viện bầu không khí lộ ra phá lệ yên lặng hài hòa. Tại thiên phần luyện khí tháp đáy tháp, hai tên phòng thủ các trưởng lão sóng vai ngồi ở Tiêu Lăng phía trước tiến vào thế giới dưới lòng đất cửa hang bên cạnh. Bọn hắn là từ học viện cố ý điều động đến đây dò xét tình huống, có bất kỳ tình huống dị thường, đều biết đem tin tức truyền lại trở về học viện bên trong. Một vị trong đó trưởng lão khóa chặt lông mày, trong thần sắc để lộ ra mấy phần lo nghĩ, hắn mở miệng nói ra, đã qua thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm có hơn nửa năm đi, Tiêu Lăng bên kia còn không có bất cứ tin tức gì. Thật làm cho người lo lắng. Cũng không biết tiểu tử kia phải chăng tao ngộ bất trắc. Một vị trưởng lão khác thì ánh mắt kiên nghị, nhìn thẳng cửa hang, chậm rãi đáp lại, cho Tiêu Lăng đứa nhỏ này thổi nhỏ liền thể hiện ra thiên phú phi phàm, hắn nhưng cũng mình làm ra lựa chọn, tất nhiên có hắn chắc chắn. Chúng ta hẳn là đối với hắn có lòng tin. Nói xong, ánh mắt của hắn lại không tự chủ hướng phía dưới tìm kiếm, tính toán thấy rõ cái kia không biết hắc ám. Cũng không biết cái này dưới lòng đất thế giới đến tột cùng là bộ dáng gì, riêng là cảm nhận được loại này cùng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, cũng đủ để cho nhân tâm thấy sợ hãi. Tiêu Lăng tiểu tử kia đảm lượng cùng quyết đoán, chính xác lạ thường. Mở miệng trước trưởng lão vừa nói vừa lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Đích xác, cũng chỉ có Tiêu Lăng dạng này vừa có dũng khí lại có thực lực người trẻ tuổi, mới có thể tại dị hỏa che chở cho mạo hiểm xâm nhập. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ không phải chịu khổ chính là gặp phải nguy hiểm tính mạng. Một vị trưởng lão khác tán đồng gật đầu, trên mặt của hắn vừa có đối với Tiêu Lăng khâm phục, cũng có đối với cái kia thần bí thực chất thật sâu kính sợ. Tại hai tên phòng thủ các trưởng lão bên hông cửa hang phía dưới, nếu như theo cửa động phương hướng nhìn lại, một cái kinh người nham tương thế giới triển lãm hội bây giờ trước mắt. Tại cái này tràn ngập nóng bỏng nham tương trong lĩnh vực, một cái thân mang lam bào thiếu niên lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Tại hắn phía dưới hơn 10 mét chỗ, nham tương cuồn cuộn sôi trào, không ngừng có cực lớn nham tương pha vỡ ra, văng lên nham tương như mũi tên bắn về phía trên không thiếu niên. Nhưng mỗi khi những thứ này nóng bỏng chất lỏng chạm đến thân thể thiếu niên lúc, bọn chúng liền lập tức bốc hơi thành hơi nước, biến mất không còn tăm tích. Bây giờ, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia nguyên bản như ngọc thạch lóng lánh lam kim sắc trong con mắt, một vòng ánh lửa cấp tốc thoáng qua. Hắn dáng người kiên cường, sợi tóc màu xanh lam theo gió nhẹ nhàng lay động, phản phất cùng chung quanh nhiệt khí hòa thành một thể. Hắn cái kia tròng mắt màu xanh lam thâm thúy giống như biến cả, tự hồ ẩn chứa vô tận bí mật. Chỉ thấy hắn nâng hai tay lên, trong tay trái thanh liên địa tâm hỏa cháy hừng hực, giống như một đóa nở rộ thanh liên hoa, tản ra thần bí khí tức cường đại, kim đế phần thiên viêm thì tia sáng bắn ra bốn phía, ngọn lửa nóng bỏng phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều nhóm lửa. Cùng lúc đó, trên tay phải, hải tâm diễm giống như màu lam như nước gợn rạo rực, hắn hỏa diễm nhu hòa mà cấp độ phong phú, phản phất thể lỏng hỏa diễm, đem thủy linh động cùng hỏa nhiệt tình hoàn mỹ dung hợp. vẫn là tâm viêm vô hình vô sắc, giống như mờ ảo thanh phong, mặc dù không thể nhận ra, lại làm cho không khí chung quanh hơi hơi vặn vẹo, cho thấy nó thâm thúy thần bí sức mạnh. Bốn đóa dị hỏa vây quanh hắn xoay tròn bay múa, tia sáng xen lẫn thành một bức sáng lạng cảnh tượng. Thiếu niên cũng không mượn nhờ hai cánh đấu khí, lại có thể vững vàng đạp đứng ở trong hư không. Tiêu Lăng hoạt động một phen cơ thể, chậm rãi duỗi ra chân trên không trung hành tẩu, mỗi bước ra một bước, hư không liền nổi lên từng đạo như một loại nước gợn gợn sóng. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng chìm đắm thần sắc, lẩm bẩm nói, "Ở đây chính là đấu tông cảm giác sao?" Chậm rãi dừng bước lại, bốn đóa dị hỏa tại bên cạnh hắn vui sướng toát ra, tự hồ cũng tại vì hắn đột phá mà reo hò. Chương 172, rút ra. Tiêu Lăng lơ lửng tại nham tương thế giới bầu trời, dưới chân là lăn lộn không ngừng nham tương, sóng nhiệt cuồn cuộn, bốc hơi lên, nhưng hắn vẫn vững như Thái Sơn, ánh mắt kiên nghị, dáng người kiên cường, phản phất mảnh này biển lửa với hắn mà nói bất quá là một khối thông thường đất đặt chân. Nút lấy đóa này vẫn là tâm viêm, tu vi của ta không chỉ có nhảy lên trở thành đấu tông, còn ngoài định mức tiêu thăng đến đấu tông tam tinh. Ha ha, xem ra muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, vẫn là phải dựa vào thôn phệ dị hỏa một chiêu này tới sảng khoái a. Hơn nữa, tại vẫn lạc tâm viêm trợ lực phía dưới, ta linh hồn lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường. Vốn là còn dự định tiêu hao một chút đề thăng linh hồn lực tài liệu trân quý tới đột phá linh cảnh trung kỳ bình cảnh, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp để cho ta linh hồn cảnh giới thuận lợi đạt đến linh cảnh trung kỳ. Linh hồn lực đột phá tới linh cảnh trung kỳ sau, Tiêu Lăng các phương diện năng lực đều có vẻ lấy đề thăng. Lực khống chế tăng cường mạnh, có thế càng tinh diệu hơn mà điều khiển đấu khí cùng dị hỏa, cảm giác lực nhạy cảm vô cùng, chung quanh biến hóa rất nhỏ đều có thể rõ ràng bắt giữ, linh hồn lực tăng cường để cho hắn tại đối mặt tinh thần công kích thường có mạnh hơn chống cự năng lực. Đan luyện đan trên sự trợ giúp càng là rõ ràng, đối lửa đợi cùng dược liệu dung hợp trưởng khống càng thêm tinh chuẩn, đan dược thành phẩm phẩm chất cao hơn. Trong thực chiến, linh hồn lực tăng lên cũng tăng cường mạnh ảo mộng linh ảnh cái này hơi biến hóa thuộc loại đấu kỹ uy lực. Một khi thôi động ảo mộng linh ảnh, đối với những cái kia linh hồn lực yếu kém đấu tôn, hoặc là bình thường ma thú cấp 8, nếu chúng nó dám trêu chọc Tiêu Lăng, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đưa chúng nó nhẹ nhõm khống chế. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh nóng bức khí lưu phản phất nghe theo triệu hoán, vì theo phun trào, vần quanh ở xung quanh hắn, tạo thành từng cổ sóng nhiệt vòng xoáy. Ngay sau đó, Tiêu Lăng bỗng nhiên chấn động cánh tay, một cổ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, không gian vì đó hơi hơi rung động. Nham tương mặt ngoài càng là nổi lên từng tầng giống như bị gió thổi qua gợn sóng. Nắm chặt nắm đấm, Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, kẻ đấu tông cảnh giới, quả nhiên là kinh khủng như vậy, bây giờ ta tiện tay nhất kích, sự mạnh mẽ, cùng đấu hoàng thời kỳ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Khi đó sức mạnh, ở trong mắt bây giờ ta đây, thật sự là không có ý nghĩa. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Tiêu Lăng lần nữa ngưng tụ sức mạnh, một chưởng đánh ra, cái kia cổ nóng bỏng cuồng phong trong nháy mắt cuốn lên. Thổi lất phất phía dưới nham tương, khiến cho biển lửa càng thêm sôi trào mãnh liệt. Tiêu Lăng ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm thụ được tình huống trong cơ thể, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đi qua khoảng thời gian này tu luyện, phản phất đã trải qua thoát thai hoán cốt thuế biến. Bây giờ thể nội, kinh mạch và xương cốt bên ngoài tạo thành một tầng nhàn nhạt đấu khí tinh tầng, tầng này tinh tầng tồn tại, khiến cho trong cơ thể hắn sền sệt hình dáng đấu khí vận chuyển có thể dễ dàng gây nên thiên địa không gian biến hóa. Tiêu Lăng thử nhẹ nhàng di động cơ thể, mỗi một cái động tác đều lộ ra nhẹ nhàng mà hữu lực, trong lúc phất tay, không gian lực chấn động rõ ràng có thế cảm giác, nham tương theo động tác của hắn rạo rực, phản phất cùng hắn hô hấp đồng bộ. Phát giác được tình huống như vậy, Tiêu Lăng ở trong lòng mặc niệm, "Kẻ bây giờ ta đây, tự hồ đã cùng mảnh này nham tương không gian thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Nếu như ta vừa rồi sử dụng ra sức mạnh có thể tiến thêm một bước, một kích này có lẽ thật sự có thể rung chuyển mảnh không gian này căn cơ, thậm chí phá toái mảnh không gian này hàng rào." Tiêu Lăng đem bốn đóa dị hỏa đặt vào thể nội, sau đó chân đạp hư không, phiêu nhiên rơi vào nham tương phía trên một hòn đảo nhỏ. Hắn nhìn chăm chú một phương hướng khác, nơi đó từng là Tiêu Lăng trước đây tu luyện tràn chỗ, nhưng bây giờ đã bị hắn đột phá đấu tông thời điểm thả ra khí thế chấn động đến mức bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cước đạp thực địa, Tiêu Lăng sờ cầm một cái, rơi vào trầm tư. Hiện nay, Già Nam học viện đóa này vẫn là tâm viêm đã bị hắn triệt để luyện hóa. Dựa theo ước định trước, hắn vốn hẳn nên chỉ luyện hóa vẫn là tâm viêm một bộ phận bản nguyên, nhưng bây giờ hắn lại đem trọn đóa dị hỏa đều hấp thu. Tiêu Lăng trong lòng tin tường, muốn từ trong cơ thể mình tách ra một bộ phận bản nguyên, đây là hắn tuyệt đối không muốn đi việc làm. Đến nỗi như thế nào hướng học viện giao phó, trong lòng của hắn đã có kế hoạch hoàn mỹ. Đó chính là từ lòng đất nham tương thế giới trong tay Thiên Hỏa Tôn giả, lấy được cái kia đóa ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiếp lấy, lại đem cái kia đóa ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm nộp lên học viện, đồng thời giảng giải xưng đây là tại chính mình thôn phệ quá trình bên trong còn lại bộ phận. Nhưng bây giờ, mình đã thôn phệ đóa này Vẫn Lạc Tâm Viêm, lại chậm chạp không thu đến Thiên Hỏa Tôn giả thông qua Vẫn Lạc Tâm Viêm truyền đến chỉ dẫn. Tiêu Lăng biết rõ, nếu để cho hắn một thân một mình chui vào lòng đất nham tương thế giới, mù quáng mà tìm kiếm Thiên Hỏa Tôn giả, cơ hồ là một hạng chuyện không có khả năng hoàn thành. Lòng đất nham tương thế giới rộng lớn vô ngần, dù cho bằng vào Tiêu Lăng cường đại lực lượng linh hồn, nếu muốn tìm được Thiên Hỏa Tôn giả, cũng cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Hơn nữa, lòng đất nham tương thế giới cũng không phải là dễ dàng có thể thịt túc chi địa, nếu như tao ngộ thực lực cường đại hỏa diễm tích dịch nhân, hắn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Thiên Hỏa Tôn giả cũng là bởi vì dung hợp hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thất bại, từ đó chịu đến phản phệ, sau đó lọt vào đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân công kích, mới vẫn lạc tại mảnh đất này thực chất nham tương thế giới. Lại càng không cần phải nói, đám kia hỏa diễm tích dịch nhân bên trong còn ẩn giấu bán thánh cấp bậc cường giả. Nếu như Tiêu Lăng vô ý tao ngộ bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có bắt đầu lại phần. Tại Tiêu Lăng xem ra, cùng thu được cái kia đóa ấu sinh thể Vẫn Lạc Tâm Viêm so sánh, rõ ràng vẫn là mình sinh mệnh càng quan trọng. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng trong lòng liền có đại khái chủ ý. Trước mắt, mình có thể trước tiên ở mảnh này nơi tương đối an toàn kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, củng cố một chút tu vi của mình. Nếu như Thiên Hỏa Tôn giả có thể phát giác được Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị người khác luyện hóa, hắn hẳn là sẽ phát ra triệu hoán. Đến lúc đó, chính mình lại y theo Thiên Hỏa Tôn giả dưới sự chỉ dẫn đi tìm hắn, cứ như vậy, phong hiểm tự nhiên là giảm bớt. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, đi đến một bên trước vách đá, tiện tay nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít liền oanh ra một cái sơn động. Hắn bước vào trong đó, từ bên trong không gian hệ thống lấy ra thanh liên cái bệ, liền ở phía trên khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng nói thầm. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 17 tuổi. Tu vi, đấu tông tam tinh. Linh hồn lực, linh cảnh trung kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, địa giai cao cấp, thái nhất hồn tuyệt. Đấu kỹ, phân tâm khống chế pháp, ảo mộng linh ảnh, đại hoang tù thiên chỉ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, kim đế phần thiên viêm tử hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vật phẩm, Vẫn Thần Binh, Nải Bình, Vạn Hồn Phiên, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, Đấu Tôn Di Tích Địa Đồ, Cực Phẩm Thẻ May Mắn, Vô Hạn Chai Cola. Rút ra số lần, 10 lần. Chương 173, Vận Khí Đại Bạo Phát. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, phối hợp nhẹ nói, e đều nhanh hơn một năm. Ta đều không có lại dùng qua hệ thống rút ra công năng, lần này ngược lại có thể qua tay có vẻ. Theo tâm niệm khẽ động, Tiêu Lăng liền ở trong lòng hướng hệ thống phát ra chỉ lệnh, hệ thống, khởi động 10 lần rút ra cơ hội. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến thần bí bình nhỏ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến lưu tinh lệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 10 vạn mai kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến luân hồi quỷ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đại diễn quyết. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 1 triệu viên kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến 1 triệu viên kim tệ. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo. Chúc mừng túc chủ rút ra đến linh tê đeo. Tiêu Lăng cảm thấy kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm, kìa xem ra lần này rút ra vận khí không tệ, vậy mà thu hoạch 6 cái vật phẩm, chỉ là bọn chúng cụ thể hiệu dụng cùng giá trị, còn cần phải chờ tự mình xem xét một phen. Tiêu Lăng trong lòng hơi động, trước tiên đem rút ra đến kim tệ thu vào trong nạp giới, sau đó liền bắt đầu cẩn thận xem xét vừa rồi lấy được vật phẩm, đọc mỗi một kiện vật phẩm kỹ càng giới thiệu. Thần bí bình nhỏ, xuất từ phàm nhân tu tiên truyện thế giới. Nguyên là tiên giới trưởng thiên bình, Nó nhưng tại ban đêm hấp thu nguyệt quang tinh hoa, ngưng kết thành có thể khiến thảo dược tăng trưởng thời hạn dược dịch, có thể để cho cần ngàn vạn năm lớn lên thời gian thảo dược cấp tốc thành thục. Nhìn thấy hệ thống đối trưởng thiên bình giới thiệu, Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cổ vui sướng. Hệ trưởng thiên bình, đây không phải là hàng lão ma mang tính tiêu chí bảo vật sao? Đây thật là cái trân bảo hiếm thế. Thật không biết hàng lập trưởng thiên trai bị ta lấy đi sau đó, thời gian đạo tổ phát hiện tình huống này sẽ có phản ứng gì. Dù sao chúng ta không phải cùng một cái thế giới người, coi như thủ đoạn của hắn lại nghịch thiên, nghĩ đến hẳn là cũng không có cách nào đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì a. Có chút gấp không dằn nổi đem trưởng thiên bình từ trong không gian hệ thống lấy ra. Trong tay tia sáng lóe lên, trưởng thiên bình liền vững vàng đã rơi vào Tiêu Lăng lòng bàn tay. Trưởng thiên bình vừa xuất hiện, Tiêu Lăng ánh mắt liền vội vã mà ở trên đó dò xét. Trưởng thiên bình thân bình hiện lên màu xanh sẫm, thể tích nhỏ bé, một tay nắm liền có thể đem hắn toàn bộ nắm chặt, so với bình thường bình thuốc còn nhỏ hơn tới một chút. Bình trên mặt in vài miếng màu xanh đậm hoa văn, những thứ này hoa văn hiện lên phiến lá hình dáng, sinh động như thật, sờ lên có một loại lồi ra cảm giác, dường như là dùng thật sự lá cây trực tiếp khảm nạm lên. Hắn đỉnh có một cái xinh xắn nắp bình gắt gao phong bế miệng bình. Lấy tay ước lượng một chút, cảm giác rất nặng, nhưng nó rõ ràng không phải từ Tiêu Lăng quen thuộc một loại nào đó kim loại chế thành, cũng không phải thường gặp đồ sứ. Lấy tay sờ, không có phổ thông kim loại lạnh buốt cảm giác, cũng không có đồ sứ bề mặt sáng bóng trơn trượt hoa văn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đụng vào trưởng thiên bình nắp bình, tính toán tiết lộ nó, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, nắp bình vẫn như cũ đóng chặt như lúc ban đầu. Cho dù là vận dụng đấu khí, cũng không cách nào để cho nắp bình có chút buông lỏng. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, nhẹ giọng tự nói, e không hổ là tu tiên giới bảo bối, chất lượng quả nhiên không tầm thường, coi như ta dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Xem ra trưởng thiên trong bình còn không có ngưng tụ ra tham thiên tạo hóa lô, cho nên bây giờ còn đánh nửa thôi mở. Chờ ta rời đi chỗ này lòng đất nham tương thế giới sau đó, lại đem cái này trưởng thiên bình đặt ở trong viện, để nó hấp thu nguyệt hoa chi lực, xem đấu khí đại lục mặt trăng phải chăng có thể thỏa mãn ngưng kết tham thiên tạo hóa lô yêu cầu. Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ đem trưởng thiên bình thu hồi không gian hệ thống, nhìn tiếp hướng về phía hạ một kiện vật phẩm giới thiệu. Nhân giới, Việt quốc, Thất Huyền môn. Mới từ hết sức phu nơi đó học xong dược lý kiến thức hàng lập, mang theo một thân mỏi mệt về tới mình tại Thất Huyền môn nơi ở. Vừa vào cửa, hắn liền té nằm trên giường, thói quen đưa tay đi sờ bình thường phóng bình nhỏ cái kia xó xỉnh, lại chỉ mò tới không khí. Hàng lập tò mò nắm tóc, ánh mắt bắt đầu ở trong gian phòng tìm kiếm khắp nơi. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận dưới giường, lật tung rồi trên bàn tạp vật, thậm chí ngay cả tủ quần áo cũng lật cả đáy lên trời, thế nhưng bình nhỏ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Cái kia bình nhỏ đến cùng chạy đi đâu? Nhìn vẫn rất dễ nhìn, không nghĩ tới vậy mà lại bị người đánh cắp đi. Hàng lập lẩm bẩm, trong lời nói toát ra một tia tiếc nuối. Bất quá, hắn rất nhanh lắc đầu, tự an ủi mình, nghe được rồi, chờ Trương Thiết trở về, hỏi hắn một chút có thấy hay không. Bất quá chỉ là một cái thông thường cái bình mà thôi, ngay cả nắp bình đều mở không ra, ném đi cũng liền ném đi, không có gì lớn. Nói xong, hắn liền ngồi vào trước bàn, bắt đầu chỉnh lý hôm nay học được dược lý tri thức, không suy nghĩ thêm nữa cái kia đánh mất bình nhỏ. Lưu Tinh Lệ, tinh thần biến trong thế giới bảo vật quý giá, từ sinh mệnh thần vương tại trước khi lâm chung đem hắn toàn bộ năng lượng ngưng kết mà thành. Nó có cường đại chữa trị công năng, có thể nhanh chóng chữa trị người tu luyện trên thân thể thương tổn nghiêm trọng. Lưu Tinh Lệ còn có thể phụ trợ tu luyện, đề thăng người tu luyện đối với công pháp năng lực phân tích. Nó có một loại nào đó thần bí chỉ dẫn tác dụng, ở lúc mấu chốt có thể vì người nắm giữ cung cấp linh cảm cùng gợi ý, giúp đỡ làm ra chính xác quyết sách. Ngoài ra, Lưu Tinh Lệ nội bộ ẩn chứa sinh mệnh thần vương đối với thời gian và không gian pháp tắc khắc sâu cảm ngộ. Cẩn thận đọc xong vật phẩm giới thiệu, Tiêu Lăng hơi hơi nhướng mày, tràn ngập kinh ngạc nói, hệ hôm nay vận khí rút thưởng cũng quá tốt rồi đi. Đầu tiên là lấy được trưởng thiên bình, bây giờ lại rút được Lưu Tinh Lệ, hai thứ đồ này tại trong riêng phần mình thế giới cũng là cực kỳ bảo vật trân quý, hiện tại cũng rơi xuống trong tay mình, cái này không thể trực tiếp tại chỗ cất cánh. Bây giờ còn không rõ lắm cái này Lưu Tinh Lệ có phải hay không người khác có viên kia, bất quá bọn chúng hiệu quả đại khái giống nhau, cho nên cũng không cần quá xoắn xuýt cái này. Nếu như tương lai có cơ hội đem một cái khác mai cũng rút đến, đem hai cái Lưu Tinh Lệ dung hợp lại cùng nhau, nhất định có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, không còn lo ngại. Bây giờ có thể rút đến một cái Lưu Tinh Lệ đã là may mắn, chính mình còn nghĩ lại rút đến một cái khác mai, khó tránh khỏi có chút lòng tham. Đến nỗi phải chăng có thể được đến một cái khác mai, vậy cũng chỉ có thể nhìn tương lai vận khí phải chăng đầy đủ ra sức. Vẫy tay, Tiêu Lăng liền từ không gian hệ thống bên trong đem vừa rút ra đến viên kia lưu tinh lệ cho lấy ra. Lưu tinh lệ vừa hạ xuống vào Tiêu Lăng lòng bàn tay, liền lập tức tóm chặt lấy ánh mắt của hắn. Nó tựa như một khỏa sáng chói bảo thạch màu lam, tản ra nhu hòa thần bí tia sáng. Lưu tinh lệ chỉnh thể hiện ra mượt mà hình dạng, mặt ngoài hình như có một tầng vần sáng mông lung lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Nơi trọng yếu của nó lập lòe điểm điểm tinh quang, như mộng như ảo, làm cho người không khỏi say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nhìn kỹ lại, lưu tinh lệ nội bộ tự hồ có vô số nhỏ xíu lưu quang đang du động, phản phất là một cái tự thành nhất thể tiểu vũ trụ, thần bí lại mê người. Chương 174, mở rương. Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt trong lòng bàn tay lưu tinh lệ bên trên, nội tâm rung động cùng vui sướng giống như nước thủy triều mãnh liệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lưu tinh lệ dán hướng mình cái trán, tính toán xâm nhập cảm giác cái kia cổ cất giấu lực lượng thần bí. Ngay trong nháy mắt này, một cổ cảm giác mát mẻ giống như ngày mùa hè gió mát bên trong thanh tuyền, quán xuyên hắn toàn bộ thân thể, Tiêu Lăng cảm thấy mình tư duy trở nên dị thường rõ ràng, đối với thiên địa ở giữa năng lượng cảm ứng cũng biến thành càng thêm linh mẫn. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh lưu tinh lệ, hiệu quả quả thật bất phàm. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, trong đôi mắt lập lòe kích động tia sáng. Đột nhiên, lưu tinh lệ phóng ra hào quang chói sáng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trực tiếp chui vào Tiêu Lăng cái trán, cấp tốc hướng trong cơ thể của hắn thẩm thấu, bắt đầu cùng hắn tiến hành dung hợp. Tiêu Lăng trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh, ngay sau đó, vô số kỳ huyễn cảnh tượng giống như đèn kéo quân tại trước mắt của hắn thoáng hiện. Hắn phản phất đưa thân vào vô ngần tinh không chi hạ, mắt thấy vô số ngôi sao rạng ngời rực rỡ, xen lẫn thành một bức rực rỡ đến cực điểm tinh đồ. Cùng lúc đó, một cổ cường đại mà lực lượng nhu hòa giống như mưa to gió lớn giống như ở trong cơ thể hắn cấp tốc khuếch tán. Tiêu Lăng cảm giác được một cách rõ ràng, cổ lực lượng này trong nháy mắt tẩm bổ hắn mỗi một cây kinh mạch, thân thể mỏi mệt cùng đau đớn tại qua trong giây lát biến mất không còn tâm tích. Thậm chí, linh hồn của hắn cũng dường như đang trong chốc lát này lấy được tịnh hóa, trở nên càng thêm tinh khiết mà cường đại. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh ở nơi đó, tinh tế lãnh hội lưu tinh lệ dung nhập cái trán sau mang tới kỳ dị biến hóa. Hắn cảm nhận được một cổ ấm áp di động từ cái trán khuếch tán đến toàn thân, để cho hắn mỗi một cái tế bào đều tràn đầy trước nay chưa có sức sống cùng sinh mệnh lực. Ngay tại tinh thần nước mắt cùng Tiêu Lăng chiều sâu dung hợp nháy mắt, trong cơ thể hắn khối kia hấp thu đã lâu 10 vạn năm lam ngân hoàng thân thể hồn cốt, phản phất bị lực lượng thần bí nào đó tỉnh lại. Hồn cốt bên trong tích chứa nồng đậm năng lượng, giống như là tìm được thổ lộ mở miệng, không giữ lại chút nào tuôn hướng viên kia sáng chói tinh thần nước mắt. Tinh thần lệ như cùng một cái không đáy hắc động, tham lam cắn nuốt những năng lượng này, đem hắn chuyển hóa làm tẩm bổ bản thân tinh hoa. Giờ khắc này, Tiêu Lăng cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình đang tại kinh nghiệm một hồi trước nay chưa có thuế biến, mỗi một giọt sức mạnh đều bị tinh thần nước mắt hấp thu, tịnh hóa, cuối cùng trở thành hắn trưởng thành trên đường không thể thiếu chất dinh dưỡng. Hồi tưởng lại tinh thần biến bên trong tầng vũ dung hợp lưu tinh lệ đủ loại chỗ tốt, Tiêu Lăng trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Lúc này, Tiêu Lăng phát hiện mình cảm quan trở nên bén nhạy dị thường, không khí chung quanh phản phất đều có sinh mệnh lực, yếu ớt khí lưu nhẹ nhàng phất qua da thịt, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác. Cái kia cổ nguồn gốc từ lưu tinh lệ sức mạnh ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, tư dưỡng mỗi một tấc kinh mạch, ngay cả thể nội lưu lại dị hỏa tà khí cũng tại tác dụng dưới của nó cấp tốc tiêu tan. Tiêu Lăng thử nghiệm điều động cổ lực lượng này, ngạc nhiên phát hiện mình tinh thần lực lấy được tăng trưởng rõ rệt, lực lĩnh ngộ cũng biến thành càng thêm thông thấu, phản phất trí lực tại trong lúc vô hình được tăng lên. Khi hắn nếm thử dùng cổ lực lượng này phát động đấu kỹ lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, cùng dĩ vãng so sánh, lần này thôi động đấu khí cần đấu khí số lượng nhiều bất giảm bớt. Tiêu Lăng rõ ràng ý thức được, mình tại trong chiến đấu năng lực bay liên tục lấy được cực lớn tăng cường. Bây giờ, hắn tu luyện phần quyết đã đạt đến địa giai cao cấp, lại thêm lưu tinh lệ ban cho lực lượng cường đại, tại đồng bậc bên trong, cơ hồ không người có thế tại phương diện đánh lâu dài cùng hắn ngang hàng. Tiêu Lăng cảm thụ một phen thể nội biến hóa thoát thai hoán cốt, trong lòng âm thầm cảm khái lần này rút ra thành quả viễn siêu mong muốn. Vận tốt như vậy tại trong hệ thống rút ra đúng là khó gặp, thật không biết là đụng phải cái gì vận may ngất trời, vậy mà liên tục thu được nhiều bảo vật trân quý như vậy. Lắc đầu, đem trong đầu đủ loại phân loạn suy nghĩ loại trừ, Tiêu Lăng đem lực chú ý từ thể nội thu hồi, từ đó chuyển hướng hạ một kiện vật phẩm, chuẩn bị tiếp tục tìm tòi những thứ này thần bí bảo tàng bí mật. kiểm tra bên trong không gian hệ thống vật phẩm, ánh mắt rơi vào món kia tên là Địa Luân Hồi Quỷ hay vật phẩm bên trên. Tiêu Lăng trong ánh mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ, cái tên này nghe liền tràn đầy thần bí cùng cổ lão hương vị, không khỏi làm hắn đối với kế tiếp giới thiệu tràn đầy chờ mong. Luân Hồi Quỷ, đến từ trấn hồn thế giới. Nó từ tam sinh thạch làm thành, có thể tạo ra cưỡng chế khế ước, để cho hai người tuổi thọ đồng bộ đồng thời cùng nhau tiến vào luân hồi. Có thể sống thịt chết cốt, đem người đã chết kéo về hiện thế. Sử dụng luân hồi quỷ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, nó cần người sử dụng lấy tâm đầu huyết làm môi giới, hơn nữa người sử dụng cùng bị phục sinh giả ở giữa phải có thâm hậu tình cảm ràng buộc cùng mãnh liệt nguyện vọng. Đồng thời, sử dụng luân hồi quỷ cũng biết mang đến cái giá tương ứng. Đang cẩn thận đọc hệ thống đối với luân hồi quỷ kỹ càng sau khi giới thiệu, Tiêu Lăng không khỏi chấn động theo. Đối với trấn hồn bộ tiểu thuyết này, Tiêu Lăng ở kiếp trước chỉ là có chỗ nghe thấy, cũng không xâm nhập đọc. Nhưng mà, hệ thống miêu tả để cho ý hắn biết đến, luân hồi quỷ uy lực tuyệt không phải bình thường, cái này tên lại luân hồi quỷ thay đồ vật, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ bảo vật trân quý. Tiêu Lăng hơi nheo mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái bảo vật mạnh mẽ như vậy, nếu có thể biết cách lợi dụng, nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ là sử dụng đại giới cũng không thể khinh thường, cần lấy tâm đầu huyết làm dẫn, còn cần có thâm hậu tình cảm ràng buộc cùng mãnh liệt nguyện vọng, xem ra không thể dễ dàng vận dụng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, tiếp tục trầm tư, kể bất quá, có nó, liền nhiều hơn một phần bảo đảm, nói không chừng trong tương lai có thể trở thành thay đổi thế cục mấu chốt. Tiêu Lăng cũng không đem luân hồi quỷ từ trong không gian hệ thống lấy ra, bởi vì hắn hiện tại còn không dùng được món bảo vật này. Thế giới này cùng trấn hồn bên trong thế giới khác biệt, đấu khí đại lục quy tắc cũng cùng luân hồi không quan hệ, hắn cũng không thể xác định luân hồi quỷ ở đây có hữu hiệu hay không. Thế là, Tiêu Lăng lấy lại bình tĩnh, quyết định trước tiên tạm thời gác lại chuyện này, tiếp tục xem xét hệ thống rút ra vật phẩm khác. Đại diễn quyết, xuất từ phàm nhân tu tiên truyện thế giới. Từ nhân giới cực Tây Chi địa đại diễn thần quân khai sáng, nó chủ yếu công hiệu ở chỗ tăng cường mạnh người tu luyện sức mạnh thần thức, để cho người tu luyện đối với cảnh vật chung quanh cảm giác nhạy cảm hơn, đang thao túng pháp bảo, khôi lỗi các phương diện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể khiến người tu luyện thần thức cường độ đề thăng 2 lần trở lên. Sử dụng đại diễn quyết không có minh xác điều kiện hạn chế, nhưng quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ, cần hao phí đại lượng thời gian và tinh lực, lại càng đến hậu kỳ càng khó đột phá. Đồng thời, thần thức cường đại cũng có thể là mang đến một chút tác dụng phụ, như tinh thần mỏi mệt, quá độ tiêu hao nguyên khí các loại. Đọc xong hệ thống vật phẩm sau khi giới thiệu, Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, sờ cầm một cái, trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Trong đầu hơi hơi suy tư một phen, Tiêu Lăng liền nhớ tới càng nhiều liên quan tới đại diễn quyết tin tức. Môn này thần thức tu luyện công pháp, từng là hàng lập tại tu tiên giới thời kỳ đầu thần thức bí pháp, trợ hắn có siêu việt cùng giai sức mạnh thần thức, khiến cho hắn tại nhiều lần trong nguy cấp có thể biến nguy thành an. Đại diễn thần quân, vị này sáng tạo đại diễn quyết thiên tài, vốn có hy vọng đột phá hóa thần chi cảnh, lại bởi vì quá trầm mê ở khôi lỗi thuật, cuối cùng không thể toại nguyện. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng trong lòng âm thầm cảm khái, Hàn Lập lão tiểu tử này cũng thật là không có một điểm lương tâm, đại diễn thần quân vì hắn trả giá nhiều như vậy, cuối cùng còn cần linh hồn thể của mình giúp hắn luyện chế ra nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi. Trở thành đạo tổ sau đó, Hàn Lập cũng không có đem đại diễn thần quân phục sinh. Tiêu Lăng lắc đầu, không còn đắm chìm trong suy nghĩ, hắn tự tay một chiêu, trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, một quyển xưa của Ngọc Giản liền từ trong không gian hệ thống sôi nổi mà ra, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Nhẹ nhàng nhán một cái, Ngọc Giản liền tại hắn trong lòng bàn tay xoay tròn, Tiêu Lăng ánh mắt tùy theo di động, từ phải đến trái, từ trên xuống dưới, xem xét tỉ mỉ lấy trên thẻ ngọc nội dung. Chữ viết phía trên có thể thấy rõ, cũng là quen thuộc chữ Hán, ngược lại để Tiêu Lăng đọc rất là nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng liền đem trên thẻ ngọc nội dung đều xem hoàn tất. Trong lòng dâng lên một tia cảm khái, Tiêu Lăng thấp giọng lẩm bẩm, "Ở thế giới khác biệt, phương pháp tu luyện quả nhiên cũng cách biệt. Tại đấu khí đại lục, đề thăng linh hồn lực cần thu nạp linh khí trong thiên địa, mà đại diễn quyết nhưng lại không đề cập tới phương diện này. Đây cũng hợp tình hợp lý, dù sao thế giới khác nhau, đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng cũng có chỗ khác biệt. Bất quá, cái này đại diễn quyết bên trong ghi lại phân hồn thuật ngược lại là thật không đơn giản, đáng giá ta nghiên cứu thật kỹ. Nội dung trong đó, so trước đó lấy được phân tâm khống chế pháp muốn cao minh không thiếu. Hơn nữa tu luyện đại diễn quyết không chỉ có thể rèn luyện linh hồn, còn có thể khiến cho càng chắc chắn hơn, đây là thái nhất hồn quyết làm không được. Nếu như đem cái này hai quyển linh hồn tu luyện công pháp cùng một chỗ tu luyện, bọn chúng hẳn là có thể hỗ trợ lẫn nhau, để cho ta lực lượng linh hồn nhận được càng lớn đề thăng. Tiêu Lăng trầm ngâm chốc lát, trong lòng đã có quyết định. Hắn đem Ngọc Giản nhẹ nhàng để vào trong nạp giới, quyết định chờ khi nhàn hạ, liền bắt đầu tu luyện đại diễn quyết, chỉ chờ mong lực lượng linh hồn tăng lên. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt lần nữa nhìn về phía không gian hệ thống, rơi vào hạ một kiện vật phẩm giới thiệu phía trên. Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo, xuất từ Đại Chúa Tể Thế Giới tuyệt phẩm linh khí. Quyền sáo này lấy tài liệu từ Linh Hoạt Kỳ Ảo Ảnh Long, cái này một bộ có đặc biệt năng lực không gian loài rồng ma thú. Nắm giữ cường đại không gian thuộc tính, người đeo ra quyền lúc, có thế dẫn phát không gian vạn vẹo, làm cho công kích giống như vượt qua thứ nguyên giống như trong nháy mắt đến mục tiêu, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Quyền sáo còn có thể sáng tạo ra một không gian riêng biệt lồng giam, đem địch nhân khốn tại trong đó, khiến cho không cách nào đào thoát. Tiêu Lăng lắng nghe xong liên quan tới Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo kỹ càng giới thiệu, trong mắt của hắn trong nháy mắt dấy lên ánh sáng nóng bỏng, rõ ràng, món bảo vật này khơi dậy hắn hứng thú nồng hậu. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Lăng vội vã không nhịn nổi đem Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo từ không gian hệ thống triệu hoán đến thực tế. Quyền sáo mới vừa xuất hiện, liền tại trước mặt Tiêu Lăng lẳng lặng lơ lửng, quanh mình không gian tự hồ bởi vì sự xuất hiện của nó mà hơi hơi rung động. Khắp chung quanh tia sáng phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó vặn vẹo, cái kia thâm thúy màu tím đen đều tự hồ cùng quanh mình không gian tương dung, giới hạn mơ hồ, khó mà nhận ra. Ngưng thần nhìn kỹ, bộ này quyền sáo hiện ra một loại làm cho người chìm đắm màu tím đen trạch, nó thâm thúy giống như bầu trời đêm, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng. Mu bàn tay bộ phận gai nhọn giống như long chi sừng nhọn, tản ra u lãnh ngân huy, lộ ra uy mãnh mà lăng lệ. Quyền sáo mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt đường vân, những đường vân này tựa như vảy rồng giống như xen vào nhau tinh tế, lại phản phất là trong vết nứt không gian vòng xoáy, vừa thần bí khó lường, lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Xòe bàn tay ra, Tiêu Lăng nhẹ nhàng chạm đến lấy Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo, cảm thụ được trong đó sôi trào mãnh liệt không gian lực lượng, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, "Kẻ quyền sáo này ẩn chứa không gian lực lượng càng là cường đại như thế, viễn siêu ta phía trước đã thấy tất cả không gian lực lượng, không hổ là trong đại thế giới vật phẩm." Quả nhiên có chỗ đặc biệt. Tiêu Lăng không chớp mắt nhìn chăm chú trong tay Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo, suy tư một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng hớn hở ý cười, tự nhủ, nghe quyền sáo này nắm giữ không gian thuộc tính mạnh mẽ như vậy, ngược lại là cùng Tử Nghiên Nha đầu kia cực kỳ thích phối. Đây là xuất từ Đại Chúa Tể Thế Giới tuyệt phẩm linh khí, uy lực lạ thường. Lấy phẩm chất cùng với ẩn chứa cường đại không gian thuộc tính, tại đấu đế phía trước sử dụng tất nhiên là không có vấn đề gì cả, coi như đến đấu đế cảnh giới chắc hẳn cũng có thể phát huy ra không thể khinh thường tác dụng. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng trong lòng liền có dự định, chào đón đến Tử Nghiên, liền đem cái này Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo tặng cho nàng, trong lòng tin tưởng vững chắc, có quyền sáo này trợ lực, Tử Nghiên thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng trong đầu không khỏi nổi lên Tử Nghiên cái kia ngây thơ chân thành khuôn mặt, trên mặt cũng theo đó hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái kia tiểu mẫu long phía trước không phải la hét muốn một cái xứng tay vũ khí, vốn chỉ muốn sau khi xuất quan, mang nàng đi Hắc Giác Vực tìm kiếm tài liệu, giúp nàng luyện chế, bây giờ có quyền sáo này, ngược lại là đã giảm bớt đi không thiếu công phu. Cũng không biết thu đến phần lễ vật này sau đó, Tử Nghiên cái kia không có tim không có phổi gia hỏa sẽ là một biểu tình gì, ha ha, nhất định sẽ vui như điên a. Lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh cho xua tan, Tiêu Lăng đem Long Uyên Linh Hoạt Kỳ Ảo Quyền Sáo thích đáng cất kỹ, tâm tình vui vẻ mà chuẩn bị xem xét lần này rút ra đến kiện vật phẩm cuối cùng. Ánh mắt của hắn tại trong không gian hệ thống dao động, cuối cùng rơi vào một kiện tản ra ánh sáng nhàn nhạt trên ngọc bội. Linh tê đeo, xuất từ linh cảnh hành giả. Này đeo có thể dùng người đeo cùng tâm ý tương thông người sinh ra vi diệu cảm ứng, tại một ít thời khắc mấu chốt có thể tạo được truyền lại tin tức hoặc dự cảnh tác dụng. Đọc xong hệ thống giới thiệu, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, linh tê đeo liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lăng tỉ mỉ đánh giá cái này hai khối sống dựa lẫn nhau ngọc bội. Bọn chúng riêng phần mình hiện lên nửa hình trái tim, hợp lại cùng nhau liền tạo thành hoàn chỉnh hình trái tim. Hai khối ngọc bội toàn thân tản ra nhu hòa thúy lục sắc quang mang, tựa như từ tinh khiết nhất phỉ thúy chú tâm điêu khắc thành. Mỗi một khối ngọc bội mặt ngoài đều bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, lưu chuyển ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Tại hai khối ngọc bội vị trí trung tâm, tất cả có khắc một cái tinh xảo âm dương ngư đồ án, bọn chúng hô ứng lẫn nhau, đường cong mượt mà lưu loát, thể hiện ra một loại âm dương tương sinh, hài hòa thống nhất mỹ hảo ý cảnh. Khi hai khối ngọc bội hợp hai là một lúc, âm dương ngư đồ án hoàng mỹ đối tiếp, cùng nguyên một khối ngọc bội không khác nhau chút nào. Cái này Linh Tê đeo, ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Lăng thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm nhận được trong ngọc bội ẩn chứa vi diệu năng lượng, phản phất có thể cùng sinh ra cộng minh. Nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội, Tiêu Lăng suy nghĩ không tự chủ được bay xa, nhớ tới Tiêu Huân Nhi thân ảnh, còn có cái kia trên gương mặt lúc nào cũng mang theo ôn nhu ý cười. Chương 175, Vẫn Thần Binh hình thái biến hóa. Nàng mỗi một lần mỉm cười, mỗi một lần nhẹ trao lại lông mày, cũng giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, in dấu thật sâu khắc ở Tiêu Lăng trong trí nhớ, phần kia đẹp đến nỗi nhân tâm say dung mạo, phản phất là thời gian quà tặng, để cho hắn say mê không thôi. Tiêu Lăng trong lòng dũng động một cổ ấm áp trào lưu, hắn không khỏi lâm vào sâu đậm mơ màng, thời khắc này Huân Nhi, lại tại phương nào? Là đang bận rộn cái gì, vẫn là lẳng lặng nhớ nhung hắn? Ai? Tiêu Lăng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, e không biết lần tiếp theo nhìn thấy Huân Nhi lúc, nha đầu kia sẽ có biến hóa như thế nào? Bất quá, đợi đến chúng ta gặp lại một ngày kia, nàng trở nên càng thêm đẹp. Đến lúc đó, lại thân thủ đem cái này Linh Tê Ngọc Bội tặng cho nàng, chắc hẳn nha đầu kia cũng biết yêu thích. Không còn đắm chìm trong huyễn tưởng, Tiêu Lăng loại trừ trong đầu tạp niệm, đem Linh Tê đeo cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, tiếp đó bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ như thế nào đem những thứ này mới lấy được bảo vật cùng mình thực lực hoàn mỹ dung hợp. Những bảo vật này mặc dù cường đại, nhưng nếu như không thể xảo diệu vận dụng, giá trị của bọn nó đem không cách nào thể hiện. Thế là, Tiêu Lăng quyết định tạm thời bế quan, hết sức chuyên chú nghiên cứu những bảo vật này, tu luyện chính mình kỹ năng. Bây giờ chính mình vừa mới kết thúc bế quan, lại vừa mới thu nạp một loại khác dị hỏa, bây giờ chính là quen thuộc lực lượng mới tuyệt hảo thời cơ, đồng thời, cũng có thể đầy đủ lợi dụng rút ra đến bảo vật. Tiêu Lăng dưới đáy lòng yên lặng suy nghĩ, hắn rõ ràng bản thân sau nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm, trước thời hạn không thiếu thời gian hấp thu vẫn lạc tâm viêm. Ở trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đang hấp thu tâm viêm chi sau, cứ việc Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn đã trở nên suy yếu, nhưng hắn vẫn có thể triệu hoán Tiêu Viêm đi tới hắn mở ra không gian. Bây giờ, chính mình sớm hấp thu tâm viêm, Thiên Hỏa Tôn giả trạng thái khẳng định so với nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm hấp thu tâm viêm lúc tốt hơn rất nhiều. Chắc hẳn không lâu sau đó, Thiên Hỏa Tôn giả liền có thể cảm ứng được chính mình, tiến tới phát ra triệu hoán. Trong lòng có dự định, Tiêu Lăng liền lập tức hành động. Ngồi xếp bằng tại sơn động trung ương, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra ghi lại đại diễn quyết công pháp tu luyện ngọc giản. Hắn dựa theo công pháp chỉ dẫn, vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú, dùng đặc định phương pháp dẫn đạo linh hồn chi lực. Đại diễn quyết tu luyện không dựa vào tại đấu khí, mà là thông qua một loại phương thức đặc biệt rèn luyện cùng đề thăng lực lượng linh hồn. Bộ công pháp này quá trình tu luyện cực kỳ nghiêm ngặt, tại nhân giới, Thiên Trúc giáo nắm giữ đại diễn quyết chỉ là nửa bộ phận trước, ở giữa bộ phận cần xâm nhập thế gian thể nghiệm khó khăn tới rèn luyện tâm cảnh, mà phần sau bộ phận thì nắm ở trong tay đại diễn thần quân, hàng lập là tại tìm tòi cực tây chi địa sau, mới có được hoàn chỉnh đại diễn quyết. Mà hệ thống chỗ rút ra đến đại diễn quyết, cũng không phải là phiên bản không trọn vẹn, mà là đại diễn thần quân sáng tạo bản đầy đủ, điều này không khỏi làm cho Tiêu Lăng cho hệ thống thụ một ngón tay cái. Tiêu Lăng đầu tiên bắt đầu tu luyện nửa bộ phận trước công pháp, nếm thử dẫn đạo cái kia cổ vô hình lực lượng linh hồn dựa theo đặc định con đường di động. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy trong đầu của chính mình linh hồn cảm giác lực trở nên càng thêm nhạy cảm, đối với cảnh vật chung quanh cảm giác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Tiếp lấy, hắn lại đồng thời vận chuyển Thái Nhất Hồn Quyết, hấp thu linh khí trong thiên địa, tẩm bổ cùng cường hóa linh hồn của mình. Tiêu Lăng ngạc nhiên phát hiện, hai loại công pháp kết hợp không chỉ có xúc tiến lẫn nhau, còn sinh ra tăng gấp bội hiệu quả, rõ rệt tăng nhanh linh hồn hắn sức mạnh tăng lên tốc độ. Nếu có thể đồng thời tu luyện Đại Diễn Quyết cùng Thái Nhất Hồn Quyết cái này hai bộ linh hồn tu luyện tuyệt thế công pháp, cho dù là thiên tư bình thường người, cũng có cơ hội chạm đến linh hồn tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đối với những cái kia tại linh hồn trên việc tu luyện nắm giữ siêu phàm thiên phú người tu luyện mà nói, cái này hai bộ công pháp kết hợp mang đến trợ giúp càng là khó mà đánh giá, bọn chúng có thể rõ rệt mà tăng lên linh hồn tiềm lực hạn mức cao nhất. Nếu như Trung Châu Đan Tháp ba vị kia cự đầu có thể nắm giữ đại diễn quyết, hơn nữa đồng thời tu luyện một bộ khác đồng dạng có thể hấp thu linh khí, tu luyện linh hồn lực cao thâm công pháp. Bằng vào bọn hắn thâm hậu nội tình cùng trác tuyệt thiên phú, chỉ cần mấy năm chuyên tâm nghiên cứu, liền vô cùng có khả năng đụng chạm đến thiên cảnh linh hồn cánh cửa, thậm chí có hy vọng đạt đến cái kia làm cho người hướng tới cảnh giới. Theo tu luyện không ngừng xâm nhập, Tiêu Lăng hoàn toàn đắm chìm tại phần này trong yên tĩnh, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn cái kia nhẹ nhàng chậm chạp mà vững vàng tiếng hít thở trong không khí quanh quẩn. Trong sơn động tu luyện, Tiêu Lăng đang chìm tẩm ở hai loại công pháp kỳ diệu giao dung bên trong. đại diễn quyết đặc biệt pháp môn tu luyện để cho hắn linh hồn chi lực giống như thủy triều phun trào, không ngừng rèn luyện cùng ngưng thực. Mà thái nhất hồn quyết hấp thu thiên địa linh khí, thì như tẩm bổ vạn vật mưa xuân, kéo dài cường hóa lấy linh hồn của hắn. Trong sơn động tĩnh mịch im lặng, chỉ có Tiêu Lăng vững vàng tiếng hít thở trong không khí chậm rãi quanh quẩn. Tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong, Tiêu Lăng lực lượng linh hồn đang tại lặng yên thuế biến, từng bước một bước về phía cảnh giới cao hơn. Theo bốn phía sau cùng một tia linh khí bị hấp thu, Tiêu Lăng chậm rãi thở ra một ngụm thở dài, cảm thấy chính mình linh hồn lực đi qua gột rửa, trở nên càng thêm tinh khiết cùng cường đại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Linh hồn lực tăng lên để cho ta cảm thấy trước nay chưa có rõ ràng cùng sức mạnh. Tiêu Lăng lẩm bẩm, nhếch miệng lên lướt qua một cái hưng phấn mỉm cười. Hắn đứng lên, sửa sang lại một cái quần áo, tiếp đó từ trong nạp giới lấy ra chuôi này làm bạn hắn nhiều năm vẫn thần binh. Vẫn thần binh rơi vào trong tay, Tiêu Lăng khí thế lập tức trở nên lăng lệ. Xuyên qua tầng tầng nham thạch cùng đường hầm, Tiêu Lăng đi tới lòng đất nham tương thế giới. Ở đây tràn đầy nóng bỏng nham tương cùng không ngừng phun trào hỏa diễm, trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng. Trong hồ dung nham thỉnh thoảng có hỏa diễm phóng lên trời, phản phất là lòng đất gầm thét. Tiêu Lăng đứng tại một khối đột xuất nham thạch bên trên, nhìn chăm chú phía dưới lăn lộn nham tương. Hắn có thể cảm nhận được nơi này hỏa nguyên tố cùng không gian lực lượng dị thường hoạt động mạnh, chính là tu luyện vẫn thần binh hình thái biến hóa tuyệt hảo hoàn cảnh. Tại đột phá đấu tông phía trước, Tiêu Lăng liền thường xuyên luyện tập, tính toán thi triển ra vẫn thần binh hình thái biến hóa, nhưng mà mỗi lần nếm thử, tất cả bởi vì tự thân tu vi không đủ, không thể thi triển thành công. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tiêu Lăng đã đột phá đấu tông. Hắn lần nữa tay cầm vẫn thần binh, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt đấu khí, trong lòng tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Trong lòng thấp giọng thì thầm, "Gây vẫn thần binh, liền để ta thử một chút xem sao, ngươi uy lực chân chính." Hít sâu một hơi, Tiêu Lăng chậm rãi giơ lên trong tay trường thương, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định tia sáng. Đấu khí của hắn bắt đầu hướng mũi thương hội tụ, không gian chung quanh tự hồ cũng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt. Đệ nhất trọng, phần ảnh thức. Tiêu Lăng quát lớn, âm thanh tại hồ dung nham trên vang vọng. Hắn bỗng nhiên đem trường thương đâm về phía trước một cái, mũi thương trong nháy mắt ngưng tụ ra một cổ cường đại không gian hỏa lực. Cổ lực lượng này không chỉ có đã bao hàm ngọn lửa nóng bỏng, còn ẩn chứa không gian kẽ nứt chi lực. Theo trường thương của hắn đâm ra, chính đạo hỏa diễm ảnh thương tại mũi thương ngưng kết thành hình, mỗi một đạo ảnh thương cũng giống như thực chất, tản ra hào quang chói sáng. Bọn chúng trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, phản phất là chín đầu hỏa long bay lượn trên không trung, mỗi một đạo ảnh thương đều mang không gian kẽ nứt chi lực, cắt chém không gian liền như là cắt chém đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Tiêu Lăng trường thương bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, chín đạo hỏa diễm ảnh thương giống như mũi tên, hướng về phía dưới nham tương bắn nhanh mà đi. Nham tương tại ảnh thương công kích đến, trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối, không gian cũng ở đây của lực lượng phía dưới vặn vẹo, vỡ tan. Trong nham tương hỏa diễm bị ảnh thương sức mạnh dẫn dắt, tạo thành từng đạo hỏa diễm phong bạo, đem toàn bộ hồ dung nham khuấy động giống như nước sôi đồng dạng. Không gian vỡ tan trong nháy mắt, trong hồ dung nham bộc phát ra từng tiếng vang, phản phất là lòng đất gầm thét. Nham tương bị cắt chém thành vô số khối, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà cắn nuốt hết thảy chung quanh. Tiêu Lăng thi triển phần ảnh thức không gần như chỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.